Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1250, đệ 1249 chương Thư Vinh, canh 1, tới quá hiện trường người xem đều phải điên rồi, trên mạng nghị luận sôi nổi, ta tới rồi hiện trường, đại toàn phía trước nói lão sư chính là Thư Trừng, khi cách 3 năm, Thư Trừng vương giả trở về, cho dù là thanh sướng. Một người đều có thể dây toàn trường. So 3 năm trước đây càng cường. 3 năm trước đây sự tình rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thư Trừng như thế nào sẽ rời đi? Đã trở lại, thiên A, ta an vị ở cái kia muội tử không xa địa phương. Nam thần hảo liêu A, thật sự quá tô, A, đáng tiếc nam thần không đúng đối với ta. Hảo hâm mộ cái kia muội tử, bất quá người này ra nên được. Nếu là lúc trước ta lại kiên định một chút, lại tin tưởng một chút nam thần thì tốt rồi, rất nhiều người đều ở nghi vấn. Rốt cuộc sao lại thế này? Lúc này một đoạn hiện trường video ghi hình bị bạo ra tới. Di động giống tố không phải thực rõ ràng, hiện trường tạp âm rất nhiều, nhưng là đương cái kia thanh âm vang lên thời điểm, rất nhiều người đều lâm vào trầm mặc. An Nhập Miên vừa mới viết xong hôm nay đổi mới nhiệm vụ. Đi xoát Weibo liền thấy được hot search thượng tên, nàng lập tức điểm đi vào, một đoạn video, một đoạn văn tự, tất cả mọi người ở thảo luận, hắn đã trở lại, trong video Thư Trừng tiếng ca truyền vào An Nhập Miên trong tai. An Nhập Miên cười liền khóc, nàng đợi hắn 3 năm, kiên định bất di tin tưởng hắn còn sẽ trở về, hắn thật sự đã trở lại, thật sự đã trở lại. Các nàng nói tốt, đời này kiếp này phụng ngươi vì vương, dùng ta nhiệt huyết vì ngươi biên giới. Các nàng nói tốt, ngươi nếu không rời không bỏ, ta liền sinh tử gắn bó. Các nàng nói tốt, nguyện ở sinh thời xem ngươi quân lâm thiên hạ, An Nhập Miên V, hoan nghênh trở về A Còng Thư Trường. Email protected, An Chi Nhược Tố V thăng rốt cuộc chờ đến ngươi, còn hảo ta không có từ bỏ đường ra đại tiểu thư V. Hoan nghênh trở về A Còng Thư Trường, email protected, An Chi Nhược Tố V thăng rốt cuộc chờ đến ngươi, còn hảo ta không có từ bỏ hai người ở đông đảo triều Thư Trường sám hối cùng xin lỗi cùng với. Không tin võng hữu chung có vẻ phá lệ xông ra, có mấy người kiên định bất di tin tưởng hắn, hiện tại cũng chỉ có này hai cái sao, tráng sĩ ngươi mang thai, hoan nghênh trở về A Còng Thư Trường. Email protected, An Chi Nhược Tố V thăng rốt cuộc chờ đến ngươi, còn hảo ta không có từ bỏ thăng ta còn ở, tức phụ ngươi Trường dây dây, hoan nghênh trở về A Còng Thư Trường. Email protected, An Chi Nhược Tố V thăng rốt cuộc chờ đến ngươi, còn hảo ta không có từ bỏ thăng ta còn ở, ZXC, hoan nghênh trở về A Còng Thư Trường. Email protected, An Chi Nhược Tố V thăng rốt cuộc chờ đến ngươi. Còn hảo ta không có từ bỏ thăng ta còn ở, Phong Thiếu V, ta năm ngoái mua cái đồng hồ, các ngươi làm như vậy lừa tình lão tử đều thiếu chút nữa khóc. Bất quá, hoan nghênh trở về A Còng Thư Trường, email protected, An Chi Nhược Tố V thăng rốt cuộc chờ đến ngươi, còn hảo ta không có từ bỏ. Thư Trường lên xe, ngồi trên phó giá, nhìn nhấp môi nam nhân, mày hơi chọn. Thư Trừng khuynh thượng thân tiến đến nam nhân trước mặt, vốn là lười biếng lười tiếng nói mang lên điểm ngả ngớn ý cười. Nam nhân, ngươi ngửi được giấm vị không? Nam nhân nhảy mặt, không nói lời nào, Thư Trừng một bàn tay gợi lên nam nhân cằm, bộ dáng liêu nhân, không để ý tới ta. Nam nhân liếc nàng liếc mắt một cái, ngón tay ở tay lái thượng điểm, tiếng nói trầm thấp, về nhà lại tính sổ. Thư Trừng nhún vai. Nam nhân 3 năm trước đây cũng là như thế này, cuối cùng còn không phải lấy nàng không có cách, cho nên Thư Trừng càng không túng, từ trong túi lấy ra hộp kẹo, để ở nam nhân trên môi, cùng nam nhân trao đổi một cái triền miên hôn, hôn tất, thật là không ngoan, nam nhân mắt đen càng thêm u ám. Cho dù là như vậy, hắn như cũ banh mặt, ngoài mạnh trong yếu, trước kia ta nói như thế nào quá, ngoặc kép, hết chương.